Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 833, Trương Dương trở lại Hollywood. Ngay ở toàn bộ Hollywood đều ở buồn bực Trương Dương đi nơi nào thời điểm. Ngay ở toàn bộ Hollywood đều ở quan tâm tháng 9 truyền hình bước kế tiếp hướng đi thời điểm. Trương Dương trở về. Chính hôm đó đêm khuya, Trương Dương mang theo Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý một mặt uể oải ra hiện tại sân bay. Thời gian qua đi hơn 20 ngày. Bọn họ rốt cục trở về. Theo bọn họ đồng thời trở về còn có Tốc Độ, Ba Tư Liệu Sống. Đúng, trải qua hơn 20 ngày không đêm quay chụp. Tốc Độ, Ba hết thảy màn ảnh đã toàn bộ quay chụp hoàn thành. Nói không khuếch đại, ở mặt trước này hơn 20 ngày thời gian trong, toàn bộ đoàn kịch đều mở ra điên cuồng hình thức. Loại này điên cuồng trình độ nếu như bị đưa tin đi ra. Nếu để cho khán giả nhìn thấy bọn họ ở trường quay phim công tác trạng thái, phỏng chừng toàn thế giới đều sẽ bị dọa đến sợ mất mật. Thế này sao lại là điên cuồng? Chuyện này quả thật chính là đang liều mạng a. Một màn ảnh tiếp một màn ảnh, một cảnh tượng tiếp một cảnh tượng, 5 lần không được đập 10 lần, 10 lần không được đập 20 khắp cả. Từng điểm sửa lại, từng bước chỉ đạo. Không có hỏa khí, không có buồn phiền, không có thiếu kiên nhẫn. Toàn bộ quay chụp quá trình đều là cực kỳ ôn hòa. Đạo diễn có kiên trì. Đoàn kịch công nhân viên cũng là không có lời oán hận. Cái này đoàn kịch công nhân viên cùng Trương Dương hợp tác đã không phải một ngày hai ngày. Đối với cho hắn loại này có thể nói liều mạng thái độ, bọn họ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương liều mạng, từ lúc đập, vượt ngục. Thời điểm bọn họ cũng đã lĩnh giáo qua được không? Hơn nữa, bọn họ biết hiện tại tháng 9 truyền hình đối mặt gian nan tình cảnh. Thêm vào Trương Dương cho bọn họ các loại đãi ngộ là xưa nay chưa từng có tốt. Vì lẽ đó đại gia đối với loại này cường độ cao công tác cũng đều không có cái gì lời oán hận. Tốc Độ, ba giảng chính là Dominic Toretto cùng Brian ở nước ngoài đoạt một quỹ bảo hiểm tiền cố sự. Bởi vì này một bộ quay chụp sân bãi khá là tập trung. Hơn nữa hết thảy cảnh tượng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ở đại gia đồng tâm hiệp lực dưới, quay chụp tiến độ tự nhiên là nhanh đến mức đáng sợ. Ở đập xong cái cuối cùng màn ảnh cùng ngày, Trương Dương liền cho cực khổ rồi mấy tháng đoàn kịch thả giả. Chính mình thì lại leo lên về Hollywood chuyến bay. Tốc Độ, ba đập xong. Đón lấy chính là hậu kỳ công nhân viên sự tình. Hắn đón lấy cũng nên bắt tay chuẩn bị. Inception, quay chụp, Inception, chuẩn bị công tác cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi. Trương Quả Cường Đoạn Ý hai người ở Inception, bên trong cũng có sừng sắc. Vì lẽ đó bọn họ cũng không làm sao nghỉ ngơi. Ở quay chụp xong cái cuối cùng màn ảnh sau cũng theo Trương Dương trở về. Có điều, cùng Trương Dương so với, bọn họ rõ ràng muốn tinh thần rất nhiều. Bọn họ chỉ là diễn viên. Chỉ cần diễn tốt chính mình hí phân liền được rồi. Công tác cường độ nơi nào có thể cùng Trương Dương cái này đạo diễn so với. Kỳ thực, bọn họ có đến vài lần muốn khuyên nhủ Trương Dương đừng như thế liều. Nhưng thoại đến bên mép bọn họ cũng đều nuốt trở vào. Bọn họ từ Trương Dương đập binh sĩ, thời điểm liền biết hắn. Nơi nào sẽ không biết tính tình của hắn. Hắn muốn như thế liều. Bọn họ như thế nào khuyên đến động. Bọn họ cuối cùng cũng vẫn không có nói ra cái gì khuyên bảo đến. Chỉ là ở đủ khả năng trong phạm vi làm hết sức giúp hắn giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. Nhưng Trương Dương độ khó công việc quá cao. Bọn họ có thể giúp hắn cũng phi thường có hạn. Ở rạng sáng 1 giờ thời điểm, ba người đến khách sạn. Tùy tiện ăn chút gì. Ba người liền trở về phòng của mình. Trương Dương rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Sai giờ cái gì đối với hắn mà nói căn bản là không tồn tại. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng trưa ngày thứ hai. Ngày này là ngày 15 tháng 7. Khoảng cách, Panda, hạ màn ảnh còn có 5 ngày. Khoảng cách quốc nội tiên phong truyền thông. Can đảm, chiếu phim còn có 8 ngày. Đầy máu sống lại Trương Dương ăn một bữa mỹ vị cơm trưa. Liền dẫn, Tốc Độ, ba tư liệu sống đi tới tháng 9 truyền hình. đem chúng nó giao cho tháng 9 truyền hình đặc hiệu bộ ngành. Cho tới nơi nào muốn làm đặc hiệu muốn làm thành cái gì hiệu quả, đã không cần hắn nói thêm nữa. Từ lúc quay chụp thời điểm, thì có 7, 8 cái đặc hiệu bộ ngành người phụ trách ở hiện trường cùng đập cùng với chỉ đạo. Để cho tiện hậu kỳ làm đặc hiệu, ở quay chụp thời điểm cũng là muốn làm rất chuẩn bị thêm công tác. Những thứ đồ này Trương Dương không hiểu. Đương nhiên cần do những này nhân sĩ chuyên nghiệp đến thao tác. Khuếch đại một điểm nói. Tốc độ, ba nơi nào muốn thêm đặc hiệu. Những kia đặc hiệu lại muốn làm thành cái gì hiệu quả. Bọn họ so với Trương Dương còn muốn rõ ràng. Đơn giản cùng đặc hiệu bộ ngành người phụ trách giao cho một chút. Hắn liền tâm tình sung sướng theo Raim đi tới phòng làm việc của hắn. Điện ảnh đập xong, cũng phải biết một hồi đón lấy đối thủ là ai. Ở toàn bộ tháng 9 truyền hình hơn 200 tên đặc hiệu đoàn đội chung sức hợp tác dưới. Tốc độ, ba hậu kỳ công tác muộn nhất một tuần là có thể hoàn thành. Vào lúc này nếu là thật có cái khác công ty điện ảnh đại chế tác chiếu phim, bọn họ căn bản không lo lắng sẽ không có tác phẩm. Trương Dương cũng sẽ không để cho bán hết hàng chuyện như vậy ra hiện tại trên người hắn. Hắn nếu quyết định muốn nhận thầu Hollywood năm nay cả năm đại màn ảnh, vậy thì chắc chắn sẽ không lại cho những người khác dù cho là một chút xíu cơ hội. Ngươi xem một chút, đây là sau đó phải chiếu phim mấy bộ phim. Đi tới văn phòng, Raim đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tờ giấy cho Trương Dương đưa tới. Phía trên này mấy bộ phim đều là Raim trải qua nghiêm ngặt sàng lọc tuyển ra đến. Nói là tuyển chọn tỉ mỉ đều không quá đáng. Nói không khuếch đại, bình thường điện ảnh cũng không có tư cách ra hiện tại tờ giấy này trên. Có thể ra hiện tại tờ giấy này trên điện ảnh, đều không ngoại lệ đều là đại chế tác. Bộ phim này cũng sớm đã ở tuyên truyền, sẽ ở nửa tháng sau chiếu phim, cũng chính là số 30. Raim chỉ vào trên giấy từng cái điện ảnh tên cùng Trương Dương giới thiệu, vì tuyên truyền cùng tạo thế. Một bộ phim bình thường đều là để mấy tháng trước thậm chí là thời gian dài hơn định đương. Raim muốn bắt đến những này đại chế tác chiếu phim thời gian cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, như Trương Dương loại này không theo động tác ra bài tự nhiên không tính ở bên trong. Ở chiếu phim mấy ngày trước mới công bố. Loại này phát điên sự tình trừ hắn e sợ cũng không có người thứ hai có thể làm được đi ra. Này bộ là ở tháng sau. Này mấy bộ thì càng sau. Chấm ngoặc kép, Hollywood mỗi tháng đều có điện ảnh chiếu phim. Hơn nữa không thể chỉ một bộ hai bộ. Nhiều thời điểm, một tháng thậm chí có mười mấy 20 bộ tụ tập chiếu phim. Thế nhưng, rất ít sẽ xuất hiện hai bộ tảng lớn ở cùng một tháng chiếu phim tình huống. Coi như là ở cùng một tháng chiếu phim, trung gian cũng chí ít cũng sẽ khoảng cách hơn nửa tháng lâu dài thời gian. Ở Trương Dương đi tới Hollywood trước, hai bộ tảng lớn ở cùng một ngày chiếu phim sự tình chưa bao giờ từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện, từ góc độ này tới nói, Trương Dương cũng coi như là sáng tạo một lịch sử, sáng tạo một mới ghi chép. Có điều, nếu như thật muốn giảng ghi chép, Trương Dương ở Hollywood sáng tạo ghi chép đã sớm không ngừng một hai cái. Nói thí dụ như, điện ảnh ở chiếu phim mấy ngày trước mới công bố ghi chép. Cái kỷ lục này cũng là Trương Dương thủ sang. Ở hắn đến Hollywood trước, căn bản không ai từng làm. Lại nói thí dụ như, đồng thời cùng Hollywood mấy đại cự đầu xé giết ghi chép. Ở Hollywood mấy chục năm lịch sử bên trong. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế hung hăng ngông cuồng như vậy. Thật không có. Tương tự như vậy ghi chép thật muốn mấy lên thật sự quá hơn nhiều. Đến năm nay qua xong, Trương Dương e sợ sẽ sáng lập một đống xưa nay chưa từng có ghi chép. Cái gì là cá nhân cao nhất phòng bán vé khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy liền đem tốc độ ba sắp xếp ở số 30 chiếu phim đi. Đang xác định số 30 chiếu phim này bộ đại chế tác là thuộc về cái kia 7 đại công ty điện ảnh sau khi Trương Dương rất trực tiếp liền làm ra quyết định, trực tiếp nhường Raim đi sắp xếp. Được, Raim nửa điểm ý kiến cũng không có. Trương Dương nói thế nào? Hắn liền làm như thế đó. phối hợp đến quả thực là phát điên. Đối với Trương Dương, Raim là thật sự khâm phục đến phục sát đất. Bằng sức một người cùng 7 đại công ty điện ảnh đối với Khanh hơn nữa còn đại chiếm thượng phong. Đây là cỡ nào kinh tâm động phách sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm này Hollywood nên đều sẽ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong vượt qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm này Hollywood sẽ trở thành lịch sử bên trong tối náo động nhất một năm. Một năm này Hollywood nhất định là muốn ở trong sử sách lưu lại dày đặc một bút. Một năm này Hollywood sẽ bị Trương Dương lưu lại từng đường không thể xóa nhòa dấu vết. Hay là Trương Dương danh tự này cũng sẽ trở thành Hollywood trong lịch sử tối vang dội nhất tên. Đương nhiên, tiền đề là muốn xem Trương Dương đón lấy nửa năm này biểu hiện. Có điều, coi như là Trương Dương ở sau đó nửa năm này sẽ thất bại thảm hại. Hollywood một năm này cũng có thể nói là oanh oanh liệt liệt. Đem điện ảnh chiếu phim sự tình cùng Raim giao phó xong sau, Trương Dương liền xuất phát đi tới Inception. Đoàn kịch, tốc độ, ba chiếu phim đương nhiên vẫn quy củ cũ cùng bài cũ đường. Ở chiếu phim mấy ngày trước công bố tin tức, tốc độ, hai lần ánh mới một tháng. Tốc độ, ba liền lại mãnh liệt mà đến. Đến thời điểm tin tức này công bố thời điểm, e sợ sẽ dọa đến rất nhiều người. Cho tới quốc nội, vốn là hắn là dự định nhường. Tốc độ, ba đi đánh lén tiên phong truyền thông. Can đảm. Nhưng quãng thời gian trước biết quốc nội võng hữu tự phát chống lại Hollywood điện ảnh sau. Ở biết Hollywood nghe được tin tức này phản ứng sau, hắn liền từ bỏ quyết định này. Nếu bạn bè trên mạng cũng thu xếp ra một hồi vở kịch lớn, hắn liền không theo tham gia trò vui. Không phải vậy, nếu như tốc độ ba cũng đồng thời chiếu phim, sẽ cướp đi những này bạn bè trên mạng công lao. Đến thời điểm can đảm không người nào xem, Hollywood nhất định sẽ cho rằng là bị tốc độ ba xung kích, bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận đây là bạn bè trên mạng chống lại kết quả. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Hollywood nếu không đem quốc nội chống lại để ở trong lòng, bọn họ nếu đối với bạn bè trên mạng chống lại khịt mũi con thường, bọn họ nếu không cho rằng bọn họ có quyết đoán cùng cốt khí làm ra chuyện như vậy, vậy hắn liền giúp bọn họ nhìn rõ ràng. Bọn họ nếu nói rồi chống lại, vậy thì khẳng định là chống lại. Hắn tin tưởng, những kia vô căn cứ fan năm đó liền đối với hắn làm phản chuyện như vậy đều làm được. Còn có chuyện gì là bọn họ không làm được? Nếu Hollywood đối với mình tự tin như thế, vậy hãy để cho những này vô căn cứ những người ái mộ đến đổ nát sự tự tin của bọn họ tâm đi. Hắn bị những này vô căn cứ fan ngược lâu như vậy, cũng giờ đến phiên bọn họ ngược một hồi tự cho là Hollywood. Thật lòng nói, hắn còn thật là có chút chờ mong đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.